Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1320. Dân lời này liền không phải một câu có thể nói xong, khai phá một chỗ. Cần thiết là toàn diện, còn nếu muốn đến tương lai, Triệu Hàm Chương nói cho Thạch Lạc, khoáng sản yêu cầu ngàn vạn năm tích lũy mới có thể hình thành. Nó so thành tài chi mộc sở hao phí thời gian càng dài, cho nên bị cho rằng là không thể tái sinh tài nguyên, giống như một chậu nước đá tưới hạ. Thạch Lạc không phục, ai nói? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, chấm cùng Phó Thượng Thư cùng nói. Thạch Lạc tức khắc không lời nói, đã là không thể tái sinh tài nguyên, kia như thế nào thải, dùng như thế nào, này đó đều là thương nghị, không phải nhất thời nửa khắc là có thể định ra. Bất quá này với Thạch Lạc tới nói như cũ là thiên đại kinh hỉ, hắn bắt đầu hỏi thăm khởi các loại khoáng thạch giá cả, khoáng sản thuộc về quốc gia, từ triều đình khai phá, làm địa phương nha môn, bọn họ cũng là có tiền lời, khai thác mỏ đến muốn người đi vận chuyển, mua bán, thậm chí tương quan sản nghiệp đều có thể thiết lập tại địa phương thượng. Này còn không phải là kinh tế sao? Thạch Lạc cuối cùng không cảm thấy U Châu khổ hàn. Tiên sinh nói không tồi, U Châu thật là bảo địa, không chỉ có đại lượng mỏ muối, còn có mỏ than, quặng sắt đâu, cẩn thận tìm xem, nói không chừng còn có mỏ đồng, mỏ bạc cùng mỏ vàng đâu. Nếu có thể trực tiếp tìm được đồng bạc kim, chẳng phải là trực tiếp sinh tiền? Nga, đúng rồi, hắn không có đúc tiền quyền, khoáng sản cũng là thuộc về triều đình. Thạch Lạc tiếc hận một chút, Trương Tân cười nói, tướng quân, ta hỏi thăm một chút triều đình cấp bỏ bê công việc định tiền công, so ở bên ngoài phổ công muốn cao. Địa phương nha môn tuy không có trực tiếp khai thác quyền lợi, nhưng bỏ bê công việc nhất định đến sinh hoạt ở địa phương, cũng lấy dân bản xứ là chủ, bọn họ kiếm lời tổng hội chi tiêu. U Châu thương hộ kiếm lời phải giao nộp thu nhập từ thuế. Dân càng giàu có, chúng ta địa phương nha môn liền sẽ càng giàu có. Này cùng trực tiếp sinh tiền không quá lớn khác nhau, vệ giới cũng là như vậy tưởng. Từ Truy Nguyên Tư trở về sau liền trực tiếp tìm được trạm dịch tới. Thỉnh Thạch Lạc cùng Triệu Hàm Chương tranh thủ quyền lợi, tốt nhất có thể tranh đến khoáng sản khai thác quyền. Nếu là tranh không đến, nên tranh thủ bỏ bê công việc quản lý quyền lợi. Hạ quan nghe nói dân gian có thuê công nhân công hội, là chuyên môn vì thiên hạ bán mình thủ công thuê công nhân tranh thủ quyền lợi. Còn có nông dân công hội, là vì thiên hạ trồng trọt nông dân tranh thủ quyền lợi. Nếu như thế, chúng ta U Châu đương có một cái bỏ bê công việc công hội mới đúng. Thạch Lạc, kia không phải hoàng đế phái nguyên lập thiết lập sao? Mục đích là vì thu thập tin tức. Vệ giới lắc đầu, công hội mục đích tự nhiên không ngừng tại đây, càng có rất nhiều triều đình lấy một loại khác hình thức tham dự đi vào vì công hội người tranh thủ quyền lợi. Hắn nói, thuê công nhân công hội, tự nhiên là vì thiên hạ nô bộc tranh thủ quyền lợi. Nông dân công hội còn lại là vì nông dân tranh thủ quyền lợi. Xem tên đoán nghĩa, bỏ bê công việc công hội vì chính là bỏ bê công việc. Đó là U Châu bỏ bê công việc, là U Châu bá tánh, dân lợi tước châu quận lợi, cũng là thứ sử ích lợi. Trương Tân đại tán, tướng quân, vệ quận thủ lời nói thật là mỗ tán thành. Thạch Lạc có chút ngồi không yên, ta đây hiện tại tiến cung, nhưng hắn sợ hắn một người tranh thủ không tới, vì thế ánh mắt ở hai người chi gian hoạt động, sau đó một phen giữ chặt vệ giới, thúc bảo, ngươi cùng ta cùng tiến cung đi. Vệ giới, hắn chỉ là quận thủ, loại sự tình này không nên là thứ sử đi cùng hoàng đế nói sao? Nhưng Thạch Lạc một tay đem hắn túm lên, trực tiếp kéo đến trong cung, khoáng sản khai thác sự công bộ cùng hộ bộ đang ở tranh chấp, hai bộ đều cho rằng hẳn là từ từng người phụ trách mới đúng. Khoáng sản có quan hệ với tự nhiên một loại sự vụ đều hẳn là về công bộ quản. Nhưng hộ bộ cho rằng vàng bạc đồng ba loại khoáng sản cơ bản dùng cho đúc tiền này liên hẳn là về hộ bộ tới quản lý. Triệu Hàm Chương không cảm thấy này yêu cầu nghị luận. Hỏi lại một câu, khoáng sản khai thác ra tới, không phải là đến đưa đến công bộ đúc tiền tư đúc sao? Triệu Minh lập tức nói, cho nên vì phương tiện quản lý, đúc tiền tư cũng nên thuộc sở hữu hộ bộ quản lý, này liền quá mức. Thu Võ lập tức nhìn về phía Phó Đình Hàm, ủy khuất kêu lên, Lang Quân, vẫn luôn trầm mặc Phó Đình Hàm rốt cuộc nói. Khoáng sản cùng đúc tiền tư hay là nên từ công bộ quản lý? Mặc kệ là khai thác mỏ vẫn là đúc tiền, kỹ thuật đều yêu cầu không ngừng tiến bộ. Nếu về hộ bộ quản lý, chẳng phải là mỗi lần biến cách kỹ thuật, đều phải vượt bộ môn hợp tác. Triệu Minh, vượt bộ môn hợp tác có gì không tốt? Vừa lúc có thể tăng mạnh hai bộ giao lưu, mặc kệ là công bộ vẫn là hộ bộ. Bọn quan viên đều cần lưu truyền, vừa lúc làm đại gia tăng mạnh giao lưu, đại gia chờ Triệu Hàm Chương quyết định, Triệu Hàm Chương tuần hoàn chế độ cũ, một ngữ lạc định, đại gia liền không hề tranh, Thạch Lạc Lôi kéo vệ giới vừa đến. Triệu Minh đám người vừa lúc giữ chặt hắn cùng nhau thương lượng tránh ra lấy quặng sản sự, muốn kéo một chi đội ngũ đi khai thác mỏ cũng không khó. Khó chính là như thế nào bảo đảm quặng mỏ, thợ mỏ quyền lợi, như thế nào cân bằng địa phương nha môn cùng triều đình quan hệ. Cùng với khoáng sản kế tiếp cũng muốn bảo đảm, bỏ bê công việc từ chỗ nào tới. Khai xong quặng hướng chỗ nào đi, hoang quặng xử lý như thế nào, người cùng tự nhiên hẳn là hài hòa, không thể tát ao bắt cá. Là đem một cái khoáng sản hoàn toàn thải hoàn thành vì hoang quặng lại làm mặt khác nghề nghiệp. Vẫn là lưu lại một bộ phận. Thậm chí liền chung quanh nhân khai thác mỏ mà sinh ra hoàn cảnh ảnh hưởng cũng đều muốn suy xét ở bên trong, đây là một cái. Hài tử sinh ra sẽ vì hắn, nàng, loại mấy cây, lớn lên cưới vợ hoặc là gả chồng liền phải chặt cây làm cái dương. Làm dương niên đại. Lên núi chặt cây cây cối cũng muốn vừa thu lại một loại. Giảng chính là từ thổ địa thượng thu hoạch nhiều ít, liền phải còn dư nhiều ít. Như thế có vào có ra mới có thể lâu dài, như vậy. Bọn họ từ dưới nền đất đại lượng khai thác khoáng thạch. Lại phải về lấy đại địa thứ gì đâu. Khai thác mỏ sẽ đối mặt đất thực vật. Chung quanh thổ địa tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Xử lý khoáng sản đối không khí cũng sẽ có ảnh hưởng. Bọn họ đều phải làm tốt kế tiếp xử lý công tác. Thạch Lạc bị lôi kéo khai một ngày hội, thiếu chút nữa không nhớ tới tiến cung mục đích. Vẫn là vệ giới nhắc nhở một chút mới nhớ tới. Bệ hạ, thần tưởng thỉnh công bộ đem U Châu mỏ than khai thác công việc giao cho U Châu tới làm. Triệu Hàm Chương, các người có thể hợp tác. Thạch Lạc không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát. Sửng sốt một chút sau hỏi, như thế nào hợp tác? Triệu Hàm Chương cười nói, tự nhiên là lợi cho U Châu hợp tác. Chấm trước đây liền nói qua, này đó khoáng sản là trời cao ban cho U Châu bá tánh bảo bối, vệ giới đại hỷ. Tướng quân, bệ hạ ý tứ là U Châu cùng công bộ liên hợp khai phá. Thậm chí U Châu lời nói quyền còn ở công bộ. Phía trên, đây là lợi cho U Châu cử động A. Thạch Lạc lại sắc mặt ngưng trọng. Hỏi ngược lại, bệ hạ vì sao đối U Châu như thế khoan dung đâu? Nếu là hắn làm cái này hoàng đế, hắn nhất định sẽ không đem khai thác quyền giao cho U Châu. Thậm chí sẽ không giao cho công bộ, mà là muốn giao cho hoàng thất, từ hoàng thất. Từ hắn tới kiếm này phân tiền, nắm giữ này vũ khí sắc bén, Triệu Hàm Chương hỏi ngược lại. Chẳng lẽ U Châu không phải chấm thổ địa, U Châu bá tánh không phải chấm con dân sao? Thạch Lạc trầm tư một lát sau rũ mắt nói, bệ hạ lòng dạ quảng đại, thần đại U Châu bá tánh khấu tạ bệ hạ, Triệu Hàm Chương nói: Dân phú tắc quốc phú, dân cường tắc quốc cường. Chấm không chỉ có hy vọng U Châu phú cường, cũng hy vọng mặt khác châu quận phú cường. Như thế quốc gia mới có thể cường thịnh, quyền là phải hướng trung ương tập trung. Như vậy chính lệnh mới có thể tới địa phương, bốn phía mới sẽ không tác loạn, nhưng lợi muốn quảng bố khắp thiên hạ. Không thể đều chỉ nắm ở một người, đầy đất tay, hết chương.